Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, cáo mượn oai hùng, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu yên lặng lại thư giãn cơm tối thời gian. Vốn là lập tức phải tới, nhưng là bây giờ ngay tức thì bị cái này có chút thô bạo tiếng gõ cửa phá hoại. Cái này làm cho Tưởng Sơn nhíu mày, không giống với trước mắt hai tỷ đệ khẩn trương và bàng hoàng. Tưởng Sơn như cũ dựa vào ghế salon dù bận vẫn nhàn. Hắn cảm giác và thính giác, mặc dù không có rất chính xác, nhưng là có thể cảm giác ra cửa gõ cửa người, số người không phải quá nhiều. Cộng thêm trạng vạng tối đi vào cái tiểu khu này, gặp phải hình hình sắc sắc đông đảo người sống sót, luôn sẽ có người đối với tay không, mang hai cái tay không tấc sắt nam nữ mình, ông nghĩ không an phận. Thành phố khinh phường cứ điểm tình huống rất rõ ràng, rất nhiều người bởi vì cư ngụ ở cứ điểm không đủ tự do hoặc là các loại nguyên nhân, cũng ra cứ điểm chiếm cư ở vùng lân cận. Mà đây trước khi cứ điểm ước chừng một cái đường cái tiểu khu, chính là một cái lựa chọn rất tốt. Từ đi vào đến lựa chọn cái này dãy lầu, hắn gặp rất nhiều người sống sót, rất nhiều người đối với tay không hắn và đi theo tỷ đệ hai báo tò mò và cảm thấy hứng thú trạng thái. Mà bây giờ có người tới gõ cửa chắc cũng là có người quyết định hoặc là cảm thấy buổi tối chính là đêm không trăng gió lớn lúc giết người đi. Bất quá nhìn trước mắt một trong nồi lớn ớt xanh tiểu thịt xào, Tưởng Sơn bỗng nhiên nghĩ đến, cũng có thể là món ăn mùi thơm theo bể tan tành cửa sổ truyền ra ngoài. Ai biết được, đàn bà và tuổi hắn có chút nhẹ đệ đệ, thân thể mất tự nhiên có chút run rẩy. Đối với tay không tấc sắt bọn họ, nếu như gặp phải những cái kia cùng hung cực ác người xấu, ở cái mặt thế này, có thể bọn họ cũng phải tao ương. Bất quá làm đàn bà thấy đã an ngồi vững yên Tưởng Sơn. Trong lòng nhất định, người đàn ông này có thể để cho mình tỉ đệ lên lầu. Còn để cho mình giúp làm thức ăn, hẳn sẽ không để cho hai người bọn họ trơ mắt bị người khi dễ. Vừa nghĩ tới người đàn ông trong tay còn có súng lục, lòng đàn bà trong hơn nữa yên tâm ni vốn là có chút khẩn trương thân thể vậy dần dần vững vàng. Tiếp tục xào trộn trong nồi thức ăn. Cái đó, thức ăn tốt lắm, người phụ nữ mở miệng nói. Đi đôi với nàng lời nói, tiếng gõ cửa hơn nữa huyên náo, mà người bên ngoài gõ lực độ vậy gia tăng. Đi đôi với truyền tới tiếng gào, Tưởng Sơn gật đầu một cái, thuận tay cầm lên bên cạnh dùng nước rửa sạch sẽ đũa. Kẹp một khối, nếm đứng lên, mùi vị không tệ à, tay của nữ nhân nghệ không tệ. Mùi vị so với Vương Hà tốt lắm quá nhiều, dường như so tay nghề của mình đều tốt, người phụ nữ nhìn người đàn ông ở khen ngợi mình, làm bên cạnh rất sáng ngời ngoài trời hạ trại đèn chiếu xuống. Trên mặt đầy nổi lên mỉm cười vui vẻ, đi mở cửa, Tưởng Sơn nhìn người đàn bà mở miệng nói, người phụ nữ ngây cả người, khẩn trương tâm trạng lại bắt đầu dâng trào, mở cửa quả thật làm cho người có chút sợ hãi. Nàng không biết bên ngoài rốt cuộc là người nào, còn có bọn họ rốt cuộc có nhiều ít người. Tiểu đệ, ngươi đi mở cửa, sợ cái gì, đi nhanh, cuối cùng chuyện xui xẻo này, bị đè ở một bên không biết làm sao người tuổi trẻ trên mình. Run rẩy mà khẩn trương người tuổi trẻ đi tới huyền quan cửa trống trộm chỗ. Hít một hơi, mở chốt an toàn, tiếp theo mở cửa phòng ra. Ken két tiếng vang trong, người tuổi trẻ còn không có buông ra nắm tay, cửa liền bị người từ bên ngoài thô bạo kéo ra, sau đó, bành một cước, người tuổi trẻ còn chưa kịp phản ứng, liền bị người từ nơi cửa chính đá vào phòng khách, nằm trên đất ôm bụng lăn lộn, một cước này rất đột nhiên, hơn nữa lực lượng rất lớn, người tuổi trẻ bay vọt mấy mét, người phụ nữ tiếng thét chói tai vậy đồng thời vang lên. Người phụ nữ một cái vọt tới bên trên người tuổi trẻ bên người. Khẩn trương tra nhìn, dường như người phụ nữ đối với mình biểu đệ vẫn là rất quan tâm ni mà Tưởng Sơn không có đi chú. Ý những thứ này, hắn tầm mắt nhìn về phía rộng mở cửa. Từ cửa kia chỗ, lục tục đi tới mấy cái người đàn ông. Rất thơm, cái gì, có thức ăn nóng, còn có thịt, CMN, ta cũng bao lâu không ăn thịt. Mấy cái người đàn ông xem kỹ không lớn không gian, sau đó đi tới trong phòng khách, nhìn xem Tưởng Sơn, rất nhanh liền đem tầm mắt rời đến trước mặt hắn trong nồi. Quả thật, ở trong mặt thế, thức ăn sức hấp dẫn xa so người hơn nữa dụ cho người chú ý. Càng không cần phải nói là dừng lại mỹ vị món thịt. Mấy cái người đàn ông từ từ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía giường như ổn định ngồi trên ghế salon Tưởng Sơn. Quơ vũ khí trong tay, mở miệng nói, bằng hữu, rất tiêu vậy à, tốt như vậy cơm tối. Như thế nào, phần anh em chúng ta ăn chút. Tưởng Sơn liệt dậy khóe miệng, có chút buồn cười nhìn mấy cái này người đàn ông. Trong mặt thế trần chuồng người ăn thịt người, rất trực tiếp hiện ra ở mình trước mắt, cho bọn họ chút đồ ăn, để cho bọn họ cút. Tưởng Sơn hướng nữ nhân trước mặt, đưa lên một chút cằm, tỏ ý người phụ nữ từ bên bàn trà lên mình để trong túi đeo lưng cầm chút thức ăn. Người phụ nữ có chút run sợ trong lòng nhìn mấy cái người đàn ông. Cùng với bọn họ vũ khí trong tay, nàng chỉ là một người phụ nữ. Ở trong mặt thế vì sinh tồn hèn mọn người phụ nữ. Nàng rất sợ tự nhiên bình thường, bất quá nàng bây giờ vậy rất tức giận, đối với nằm trên đất đau lăn lộn biểu đệ, nàng vẫn là rất để ý. Người phụ nữ đối với Tưởng Sơn nói giọng rất khôn khéo không có cãi lại. Cầm lên ba lô mở ra dây khóa kéo bắt đầu bay lên. Nhưng là nàng trước mặt không xa mấy cái người đàn ông. Nhưng ở Tưởng Sơn nói tiếng nói hạ bắt đầu bùng nổ vậy tức giận. Vốn chính là đến cửa kiếm chuyện, vì thức ăn bọn họ vậy không phải lần thứ nhất làm như vậy. Mà thế, ai còn quản nhiều như vậy, vốn còn muốn tìm lý do hoặc là uyển chuyển điểm đang động tay. Bây giờ người đàn ông lời nói tựa như cùng đốt bọn họ đạo hòa tuyến. Trực tiếp để cho bọn họ bắt đầu đem trong trái tim ẩn núp tà ác bẩn thỉu ý tưởng. Vô hạn phóng đại, người mẹ nó nói gì? Cút, người mẹ nó tự tìm cái chết. Mấy cái người đàn ông gào thét, một bộ muốn nhao nhao muốn thử hướng Tưởng Sơn nhào lên bộ dáng. Quơ vũ khí trong tay, dần dần ép tới gần. Lọc cọc, tiếng vang từ bên cạnh truyền tới. Chỉ gặp người phụ nữ nắm một cái bánh bích quy và các loại thức ăn. Bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Bên trong hình một vòng tròn đồ chơi nhỏ, bởi vì người phụ nữ tùy ý bày thả, đánh mất ở bằng gỗ trên bàn uống trà nhỏ phát ra thanh thúy tiếng vang. Mấy cái đàn ông và đàn bà tầm mắt đều bị hấp dẫn. Ngay tức thì từng cái trợn to cặp mắt, lui về phía sau, tê, khẩn trương sợ hấp khí thanh, tràn đầy toàn bộ gian phòng, vốn là ồn ào bên trong phòng khách ngay tức thì quỷ dị vậy yên tĩnh lại. Liền còn trên đất rên rỉ người tuổi trẻ, vậy dần dần phát hiện không đúng, ôm bụng tò mò chỏi người lên tra nhìn, làm hắn tầm mắt thấy trên bàn uống trà nhỏ, vậy một nồi thức ăn bên trên một chồng nhỏ thức ăn. Hắn trong hình một vòng tròn hình cầu hấp dẫn hắn, màu đen hình cầu vật thể, phía trên mô tả trước mấy cái tiếng Anh, một cái xinh xắn kéo vòng là nó duy nhất vật trang sức. Tay. Lựu đạn bỏ túi, người tuổi trẻ run rẩy mở miệng nói, tựa như không cảm giác được mình đau đớn trên người. Hiển nhiên trong phòng khách nam nhân và nữ nhân vậy nhìn thấu đây là cái đồ gì. Trên mặt bọn họ phân tiết ra mồ hôi lạnh, đã đem bọn họ tâm tình và tình trạng, giao phó vô cùng rõ ràng. Còn chưa cút sao, Tưởng Sơn khẽ ngẩng đầu lên, có chút ác liệt cặp mắt nhìn về phía mấy người. Rộng mở áo khoác hạ, hai cây súng ống bại lộ không bỏ sót, mấy cái người đàn ông bắt đầu hốt hoảng, bắt đầu lui về phía sau. Đối với súng ống và lựu đạn bỏ túi, như vậy đối thủ vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu phạm vi. Bọn họ vì thức ăn có lẽ sẽ giết người, nhưng là bọn họ không ngốc, không muốn bị người giết. Tưởng Sơn nhìn mấy cái người đàn ông chật vật hướng chạy ra ngoài. Vừa định thu hồi trước mặt lựu đạn bỏ túi, một đạo người phụ nữ thanh âm bỗng nhiên vang lên, đợi một chút, bên trên người phụ nữ bỗng nhiên mở miệng, để cho sắp ra cửa mấy cái người đàn ông ngay tức thì định trụ tại chỗ. mà Tưởng Sơn vậy mang tò mò nhìn về phía nàng. Mới vừa rồi tên nào, dùng kia chỉ chân đá em trai ta, đi ra cho ta, người phụ nữ lời nói, lại khác thường kiên định, cùng với khoe khoang, cái này làm cho Tưởng Sơn dần dần cảm giác thú vị đứng lên. Mấy cái người đàn ông ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết trả lời như thế nào, một bộ khẩn trương mà vừa sợ bộ dáng. Khi bọn hắn nhìn về phía Tưởng Sơn, ngay tức thì mấy cái người đàn ông hướng ra phía ngoài chạy đi. Chỉ còn lại duy nhất một bị lưu lại người đàn ông. Hắn vậy cảm thấy mình huynh đệ chạy trốn, ngay tức thì xoay người cũng muốn chạy, nhưng là viên đạn nhanh hơn, bằng một tiếng giòn giã, phá vỡ ban đêm yên lặng, người đàn ông nhìn bên người trên khung cửa vết đạn, cả người run rẩy bữa tại chỗ. Tới đây, Tưởng Sơn không nhanh không chậm nói, trong tay súng lục chỉ người đàn ông xoay người, cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm vậy. Đi trở lại phòng khách, người phụ nữ có thể cảm giác được trên ghế salon người đàn ông dù bận vẫn nhàn nhìn mình ánh mắt. Hắn đang tò mò mình mở miệng là phải làm những gì. Trên mặt mất tự nhiên nổi lên hơi đỏ ửng, người phụ nữ trợn mắt trước đá mình tiểu đệ người đàn ông. Mở miệng hét, người mẹ nó tự tìm cái chết, đá em trai ta, kia chỉ chân đá, cho ta đưa ra tới. Người đàn ông run rẩy. Liền vũ khí trong tay đều đã hết rơi xuống mặt đất. Một loại tuyệt vọng hiện lên trước mắt, không nói lời nào, tiểu đệ, cho ta cắt đứt chân hắn. Người phụ nữ cau mày, một bộ bá đạo dáng vẻ, cáo mượn oai hùng bị nàng dùng tinh tế. Người tuổi trẻ ôm bụng đứng lên, nắm lên bên cạnh bởi vì đốt lửa tháo tháo xuống gậy gỗ. Trực tiếp hướng người đàn ông huy vũ đã qua. Người đàn ông tiếng kêu thảm vang lên, người phụ nữ nhìn trên đất nằm lăn lộn người đàn ông. Biểu tình trên mặt có chút xuất sắc, đây chính là lực lượng, đây chính là một loại để cho người sợ hãi lực lượng. Chỉ cần mình một câu nói, vốn là muốn thương tổn tới mình người, bây giờ ngược lại nằm trên đất, người phụ nữ tầm mắt ngay tức thì nhìn về phía trên ghế salon Tưởng Sơn. Mang một loại nụ cười hưng phấn. Nàng đi tới Tưởng Sơn bên người, chậm rãi ngồi vào Tưởng Sơn trên hai chân, sau đó cả người dựa vào Tưởng Sơn, ở người đàn ông không có cự tuyệt, lại là bắt lại trước ngực mình đầy đặn động tác hạ. Nàng hơn nữa hưng phấn nhìn về phía trên đất nằm gào thảm người đàn ông. Hô to một tiếng, cút đi, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-ksoa-nối-kyuu-tuong-dai-nois-sans. Hết chương.